Cực phẩm thần y, chương 2079. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2079. Không sai, Ân Thập Phương tiện tay đi một nước cờ, cũng đánh quân ngựa lên. Lối đánh rất truyền thống và bảo thủ. Nói, tính đến Sầm Khiếu Uy ở trong thì ngoài mặt nhà họ Sầm tổng cộng có 5 vị cường giả truyền kỳ. Đã bị cậu giết 3 người, còn lại 2 người. Thật ra cường giả chân chính của nhà họ Sầm chính là bố của Sầm Khiếu Uy, Sầm Kim Thượng. Nghe nói thực lực của ông ta 20 năm trước đã đạt đến truyền kỳ hậu kỳ. Từ 10 năm trước đã bắt đầu bế quan, muốn đột phá tới cảnh giới tiên thiên. Lời này nói ra, Vũ Nhược Uyên trong lòng kích động. Khó trách nhà họ Sầm không xem nhà họ Vũ ra gì. Thì ra nhà họ Sầm còn có một nhân vật lớn như vậy. Trước khi đến tỉnh Trung Thiên, Lưu Ly từng nói qua, tỉnh Trung Thiên có cường giả ngay cả cô ta cũng phải dè chừng. Chẳng qua chỉ là Sầm Kim Thượng. Trần Gia Bảo càng nghĩ càng thấy đúng. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng có lý. Dù sao, nhà họ Tô, nhà họ Ân đều có cường giả sống ẩn giật để tu luyện. Nhà họ Sầm là đại gia tộc lớn có lịch sử lâu đời. Có cường giả như Sầm Kim Thượng cũng không phải chuyện lạ. Chỉ là, cường giả, truyền kỳ hậu kỳ, không khỏi khiến cho người ta kinh sợ. Thực lực của nhà họ Sầm vượt xa tưởng tượng của các cậu đấy. Ân Thập Phương tiếp tục đi bước tiếp theo. Đi quân tốt về phía trước tiếp cận khu vực sông. Vừa nhường chỗ cho, ngựa, của ông ta, lại mang đến cho Trần Gia Bảo một cảm giác áp chế nhất định. Nhà họ Sầm có mạnh hơn nữa tôi cũng không sợ. Chỉ là không biết, nhà họ Ân có e ngại không? Trần Gia Bảo cười khẽ một tiếng. Trực tiếp nhảy ngựa, tiến vào địa bàn Ân Thập Phương. Tuy là bảo vệ phía sau, nhưng chứa 10 phần tính tấn công. Ân Thập Phương lại không để ý. Tự mình đi theo con đường cờ vua của mình. Không trả lời ngược lại hỏi. Vậy cậu có biết, vì sao thực lực của nhà họ Sầm có thể ở tỉnh Trung Thiên gắt gao áp chế rất nhiều gia tộc phía dưới không? Đây cũng là vấn đề tôi nghi hoặc. Trong ánh mắt Trần Gia Bảo hiện lên một tia hoài nghi. Đại gia tộc thứ hai nhà họ Ân, so với nhà họ Sầm mà nói, sức yếu không chỉ một điểm rưỡi. Nghiêm túc mà nói, trong thập đại gia tộc ở tỉnh Trung Thiên, 9 gia tộc phía sau cộng lại cũng không phải đối thủ của nhà họ Sầm. Điều này không hợp lý. Ân Thập Phương giải thích. 40 năm trước, thực lực của nhà họ Sầm cùng nhà họ Ân bọn tôi không cách quá xa. Sầm Kim Thượng cũng chỉ là cường giả truyền kỳ sơ kỳ mà thôi. Chỉ là có một ngày Sầm Kim Thượng đột nhiên biến mất. Nghe nói đi đến một thánh địa thần bí. Mãi đến hơn 20 năm trước mới trở về. Nhưng khi xuất hiện, chính là cường giả truyền kỳ hậu kỳ. Quét sạch các đại gia tộc ở tỉnh Trung Thiên. Sau đó độc chiếm phần lớn bộ phận huyết mạch kinh tế của thành phố Văn Lan. Khiến cho địa vị nhà họ Sầm ở tỉnh Trung Thiên không thể lay chuyển. Hơn nữa Sầm Khiếu Uy bọn họ cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Thực lực giống như ngồi trên tên lửa mà tiến bộ vượt bậc. Thời gian ngắn ngủi 20 năm. Liền từ bán bước truyền kỳ đột phá tới cảnh giới truyền kỳ trung kỳ. Võ Nhược Uyên kinh ngạc nói. Còn có loại chuyện thần kỳ này. Vậy Sầm Kim Thượng rốt cuộc đi thánh địa ở nơi nào lại có thể làm cho hắn đột nhiên đột phá đến truyền kỳ hậu kỳ? Đây không phải là điều tôi có thể biết được. Ân Thập Phương nhìn Trần Gia Bảo. Nói, có lẽ, anh Trần có thể giải đáp nghi hoặc trong lòng tôi. Trần Gia Bảo sửng sốt. Tại sao lại nói như vậy? Cậu và cô Lưu Ly hai người thân phận bối cảnh không rõ lai lịch. Lại có võ lực xuất thần. Lộng lẫy như những ngôi sao băng. Anh Trần mặc dù chỉ có cảnh giới bán bước truyền kỳ, nhưng võ thuật huyền diệu phi phàm. Nghe nói sức chiến đấu đủ để so sánh với truyền kỳ trung kỳ. Mà cô Lưu Ly lại đến cảnh giới truyền kỳ hậu kỳ. Một người một kiếm đủ tung hoành toàn bộ Việt Nam. Cảnh giới như vậy, có thể nói là hiếm có. Quan trọng hơn là, vô luận là anh Trần hay cô Lưu Ly tuổi đều rất trẻ. Đây là chuyện cực kỳ bất thường trong toàn bộ giới võ đạo. Tôi suy nghĩ lại thì toàn bộ Việt Nam hẳn là không ai có thể bồi dưỡng ra tài năng thiên phú của anh Trần và cô Lưu Ly. Cách chương.